Quận chúa được trăm quỷ đưa dâu, thiếu tướng quân có dám cưới không? Chương 156. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Độ đương nhiên sẽ không thật sự nổi giận với Tề Thượng Thư, chỉ là lúc cần phải đáp trả thì vẫn phải đáp trả. Dù sao cũng là đối thủ cũ, hai người họ đã trà trộn vào trong thành phía bên. Văn Thư dẫn theo Nam Tầm và Chu Phó Tướng cùng những người khác đến Nam Thành, tức là vị trí vòng tròn đỏ mà Tam Thất đã khoanh trên bản đồ để xem tình hình bên đó trước. Còn Yến Độ và Tam Thất thì đi thẳng đến Miếu Thành Hoàng. Một nhóm người còn lại ở ngoài thành tiếp ứng, có Điếu Điếu trông chừng, nếu có tình huống khẩn cấp cũng có thể xoay sở, tiện thể phối hợp với Tiểu Vương và Khôi Nhất. Miếu Thành Hoàng quả nhiên hương khói thịnh vượng, ngoài miếu quầy hàng san sát, gánh hàng rong lại càng nhiều, dân chúng đến thắp hương nườm nượp không ngớt, còn có không ít phú thương quý tộc mặc lụa là gấm vóc. Tam Thất và Yến Độ để không gây chú ý đều dán lên người bùa ẩn tức, che đi khí vận và hơi thở của bản thân. Cho dù là đạo sĩ hay quỷ vật tinh thông thuật quan sát khí vận có nhìn thấy họ cũng chỉ nghĩ là hai người bình thường. Vào miếu thắp hương, tất phải có điều cầu khấn. Yến Độ trầm ngâm nói, chúng ta phải tìm một cái cớ. Tam Thất, cầu tài, hai người chúng ta vào miếu, lại đi cầu tài, chẳng lẽ là cặp nam nữ đạo tặc sao? Yến Độ trêu chọc một câu, ánh mắt lướt qua mặt nàng một vòng rồi rời đi, thuận miệng đề nghị. Cầu tự thì sao? Tam Thất, một lát sau, một đôi bích nhân từ tiệm y phục bước ra. Nam tử cao lớn vạm vỡ, áo gấm lụa là, ung dung quý phái, mặt như ngọc lạnh. Trông hệt như một vị công tử giai nhân giữa chốn trần tục. Trong lòng hắn ôm một kiều nữ da như mỡ đông, trên mặt trang điểm nhẹ nhàng nhưng không che được khí chất thanh tao thoát tục, đôi mắt đen trắng rõ ràng lại mang theo vài phần e thẹn. Hai người thỉnh thoảng nhìn nhau, ánh mắt lưu truyền, đều là tình ý dạt dào. Người khác vừa nhìn liền biết đây là một đôi phu thê mới cưới. Hai người dìu nhau vào miếu thành hoàng, vì đông người. Nam tử ôm lấy vai kiều thê như sợ người khác vô tình va phải. Thiếu phụ trong lòng hắn dùng quạt tròn che mặt, ra vẻ e thẹn. Dùng mạo hai người quá nổi bật, khó mà không gây chú ý, rất nhanh đã có người đến. Hai vị hương khách trông lạ mặt, có phải là người nơi khác đến không? Người đến ăn mặc như một vị miếu trúc, trông cũng hiền lành phúc hậu. Miếu trúc, người quản lý đền miếu, chịu trách nhiệm hương khói, nghi lễ, tiếp đón khách thập phương. Yến Độ gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười vừa phải. Tại hạ họ Bạch, nghe nói Giang Nam phong cảnh đẹp, miếu Thành Hoàng ở đây rất linh thiêng, liền đưa ái thê đến đây, hương khói của miếu Thành Hoàng quả nhiên vô cùng thịnh vượng. Vị miếu trúc lộ vẻ mặt kiêu hãnh, Bạch Lang Quân có mắt nhìn, miếu Thành Hoàng của Giang Nam phủ chúng ta phàm có điều cầu ắt sẽ có ứng, Thành Hoàng gia thương xót dân chúng một phương, chỉ cần ngài thành tâm. Ngài ấy nhất định sẽ thỏa mãn tâm nguyện của tín đồ. Yến thiếu tướng quân lộ vẻ mừng rỡ. Thật sao? Đương nhiên, vị miếu trúc nói chắc như đinh đóng cột. Trong lúc nói chuyện, ông ta đã dẫn Yến Độ và Tam Thất về phía chính điện. Tam Thất nhân cơ hội quan sát vị miếu trúc này kỹ hơn. Trên người ông ta không có quỷ khí nhưng lại có rất nhiều nghiệp chướng. Nghiệp chướng đó sắp tích tụ thành núi rồi. Chỉ là trên người vị miếu trúc này lại có một chút công đức. Quả thực rất mâu thuẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Độ suốt đường đều trò chuyện với miếu trúc, rất nhanh đã nói đến lý do họ đến đây. Nghe là vì cầu tử, miếu trúc liền cười, trực tiếp đưa họ vào chính điện, đến bên án hương lấy hương đưa cho họ. Yến Độ hơi ngạc nhiên, hương ở đây không thu tiền hương khói sao? Miếu trúc lắc đầu, Thành Hoàng gia thương xót dân chúng, hương trong miếu này đều được phát miễn phí, đừng nói là tiền hương khói. Ngay cả tiền dầu đèn cũng không thu. Bạch Lang Quân và phu nhân chỉ cần thành tâm cầu nguyện là được. Tam Thất vừa vào chính điện đã cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn chằm chằm, nhớp nháp, âm u, tràn đầy tham lam. Ánh mắt đó rơi vào tất cả các hương khách, khi nhìn về phía nàng và Yến Độ lại càng trở nên nồng đậm hơn. Tam Thất biết nguồn gốc của ánh mắt đó, nàng giả vờ như bình thường ngẩng đầu, dùng ánh mắt tò mò quan sát tượng Thành Hoàng trên thần đài. Tượng vàng Thành Hoàng trong mắt người khác, trong mắt nàng lại là một con ác quỷ mặt xanh nanh dài. Ác quỷ đảo mắt, thèm thuồng nhìn chằm chằm vào họ. Tam Thất dùng quạt tròn che môi, khẽ chau mày, như một tiểu thư không hiểu chuyện, nũng nịu nói với Yến Độ. Phu quân, thiếp không muốn bái đâu, chúng ta vẫn nên đi tìm đại phu đi. cầu thần bái Phật nếu có tác dụng thì đã sớm có tác dụng rồi. Yến Điệu nghe thấy tiếng phu quân đó, dù biết là đang diễn kịch nhưng vẫn không khỏi thấy tai nóng ran. Phu nhân, đã đến rồi thì không chịu đâu. Tam Thất dậm chân, diễn một tiểu thư được cưng chiều quá mức. Ở đây vừa đông vừa chật, còn có khói hương này nữa, hun đến đau cả đầu, thiếp muốn về khách đi. Ếm nghỉ ngơi, bảo nàng bái cái thứ quỳ này, nàng sợ nàng quỳ một cái, thứ này sẽ bị nàng quỳ chết mất. Tam Thất nói xong liền quay đầu đi ra ngoài. Yến Điệu lộ vẻ bất đắc dĩ, chỉ có thể cười xin lỗi với Miếu Trúc rồi vội vàng đuổi theo. Miếu Trúc lộ vẻ không vui nhưng cũng không nói gì. Ông ta quay người lại, không ngờ sau lưng lại có một người đứng, vội vàng cung kính hành lễ. Thanh Phong đạo trưởng. Thanh Phong đạo trưởng dung mạo bình thường, trên mặt có một nốt ruồi đen. Hắn nhìn chằm chằm hướng Yến Độ và Tam Thất rời đi, hỏi: hai vị hương khách vừa rồi tại sao vào miếu không bái? Miếu Trúc vội vàng kể lại sự việc, nghe là do Tam Thất không tin thần Phật, làm nũng đòi rời đi, trong mắt Thanh Phong đạo trưởng lóe lên một tia lạnh lẽo. Lại nghe hai người họ đến để cầu tự, vẻ mặt Thanh Phong đạo trưởng trở nên giễu cợt. Cầu tự, hắn có mắt nhìn thế nào? Một cái đã nhìn ra đôi phu thê kia rõ ràng đều là thân đồng nam đồng nữ, chưa từng kết phòng, cầu tự kiểu gì? Nhưng mà cái vẻ tình tứ dính nhau như sam của hai người này thì không thể giả được. Đặc biệt là lang quân tên Bạch Cửu Lang, đó, ánh mắt nhìn phu nhân của mình, quả thật không hề đơn thuần. Vị Bạch Cửu Lang đó e là mắc bệnh khó nói, ta thấy hắn khí huyết đều hư, chắc là không tiện chuyện phòng the. Miếu Trúc, a, một tiếng, Thanh Phong đạo trưởng phất trần một cái, Thành Hoàng đại nhân cảm động trước tình cảm phu thê bền chặt của họ, bằng lòng giúp họ một tay. Miếu Trúc lộ vẻ kích động, liên tục khấu đầu trước tượng Thành Hoàng. Thanh Phong đạo trưởng quay người đi, trong mắt lóe lên tinh quang. Còn yêu quỷ đó cùng với chân khí biến mất, Đậu Âm Soái đang vì chuyện này mà trách tội hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẻ ngoài việc của đôi phu thê trẻ kia lại rất hợp khẩu vị của Đậu Âm Soái. Nếu có thể dâng cho Đậu Âm Soái, không chừng có thể tạm thời giải quyết được cái khó trước mắt của hắn. Vừa hay, lại là hai đồng tử, tuy nam nhân là một ngọn nến sáp không dùng được. Nhưng vấn đề không lớn, Đậu Âm Soái ngày ấy lợi hại lắm. Cách chương.